Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 30, ngoài ta còn ai? Vương Cửu vấn đề này, mới rốt cục để thư viện tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng đấy, làm sao bất chi bất giác liền mê muội tiến vào. Cái kia không phải là mọi người nhất là xem thường không ưa kiếm đạo sao? Đánh đánh giết giết sự tình có gì đáng xem. Càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ là, theo chiến sự tiến nhập gay cấn tột độ, kiếm thế giới bên trong vạn vật vận chuyển, cái kia loại khí sát phạt hầu như tràn đầy mà ra. Để mỗi người đều không tự chủ được nhớ lại ra núi thây biển máu tràng diện. Nhưng này máu tanh hình tượng không những không có khiến lòng người sinh phản cảm, trái lại để người sâu trong nội tâm nhiệt huyết dâng trào lên. Say mê trông ngóng, này cùng thư viện cho tới nay phản chiến tư tưởng đi ngược lại. Cho tới liền ngay cả hay lời hay liên tục thương diệu ngữ, đều nhất thời nghẹn lời, vì chính mình thất thố mới vừa rồi cảm thấy xấu hổ cùng hoảng sợ. Tuy rằng chống chế, còn rất nhiều biện từ có thể nói, tỉ như biện giải thích chỉ là bị đối phương tuyệt diệu cảnh giới hấp dẫn. Cùng kiếm đạo bản thân không quan hệ, có huyền diệu như vậy thần thông, đừng nói kiếm đạo coi như xúc sinh đạo cũng có thể để người tu tiên như si mê như say xưa. Hay hoặc là biện giải thích nhất thời thất thần chỉ là bản năng phản ứng. Nhưng người khác với cầm thú chính là ở am hiểu khống chế bản năng. Nhưng này chút biện từ, ở đằng kia kinh diễm tuyệt luân kiếm thế giới hình chiếu trước mặt thực sự quá tái nhợt vô lực. Chính mắt thấy đối phương biểu diễn ra huyền ảo cảnh giới sau, lại dùng quỷ biện chi từ đi vặn lại, đơn giản là ở nhục nhã chính mình. Vì lẽ đó thương diệu ngữ không nói thêm gì, chỉ là cùng đợi Vương Cửu trước tiên mở miệng, giết chóc. Là văn minh nhân loại bản sao sao sao sao ước số từ trăm vạn năm trước nhân loại giác tỉnh ở mông muội thời gian, cũng đã đời đời kế thừa, ẩn giấu ở toàn bộ nhân loại cá thể trong cơ thể. Vậy thì như cùng nhân loại mọc ra hai con mắt, hai cái cánh tay giống như vậy, là không thể sửa đổi bản tính, mà cái này cũng không đáng xấu hổ, có thể tôn sùng bạo lực. Mới nói rõ nhân loại giàu có kẻ thích hợp sinh tồn lý tính. Có thể ý thức được đến tột cùng làm thế nào mới có thể nhanh nhất giải quyết vấn đề so với miệng. Lưỡi tranh, trực tiếp làm cho đối phương vĩnh viễn trầm mặc. Không thể nghi ngờ là hiệu suất cao nhất thủ đoạn. Vì lẽ đó nhân loại đối với bạo lực bản năng tôn sùng, đang là văn minh nhân loại tượng trưng. Nói hưu nói vượn, chấm ngoặc kép. Bên trong nghị sự đường, một cái nhỏ bé muỗi kêu thanh âm vang lên, cũng không phải là đến từ thương diệu ngữ, mà là em gái của nàng, tình ở thổ mộc cơ quan thương vũ minh, chúng ta từ đến không có gì bạo lực thiên tính, chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, như vậy ngươi khi còn bé bị người khi dễ thời điểm, là làm sao làm đây? Thương vũ minh nói ra. Ta khi còn bé mới không có bị người bắt nạt quá. Phong Tiểu Lộc nghiêm túc một chút đầu. Đúng, ngươi không thể ngầm thừa nhận chúng ta mỗi người khi còn bé đều nhận được bạn cùng lứa tuổi xa. Lánh nha, múa tiếng kêu là thương gia dòng chính xuất thân. Ngoại trừ mấy cái anh em ruột, có ai dám bắt nạt nàng? Mà mấy cái có liên hệ máu mủ ngu xuẩn. Bị múa tiếng kêu cơ cấu chiến xa đánh no đòn sau đó vậy. A, nói xong lời cuối cùng, Phong Tiểu Lộc tự biết lỡ lời, lần thứ hai thất vọng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hầu như hoàn toàn vùi vào trong lồng ngực. Một bên khác, Vương Cửu thì lại gật gật đầu, vì lẽ đó ở bị đồng tộc huynh đệ khi dễ thời điểm. Người phản ứng đầu tiên chính là lợi dụng cơ quan thuật tri thức chế tạo ra cơ cấu chiến xa, lấy bảo đảm sức mạnh ưu thế. Thương Vũ Minh trầm mặc rất lâu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá đó chỉ là trường hợp đặc biệt nha. Vương Cửu nói ra, đích thật là trường hợp đặc biệt. Đại một bộ phận nhân loại trong xã hội con mọt sách, ở khi còn nhỏ chịu đến bắt nạt, đều không có cách nào thông qua cơ quan thuật, thảo dược học, sinh vật học chờ tri thức tiến hành trực tiếp giáng trả. Đem tri thức chuyển hóa thành năng lực chiến đấu là một loại thiên phú, cũng là một loại kỳ ngộ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ thiên phú như vậy cùng kỳ ngộ. Vì lẽ đó hết sức dễ dàng nguyên nhân khuất nhục mà vặn vẹo. Ở ngày sau hình thành đọc sách cao quý, múa kiếm hạ tiện cực đoan tư tưởng, chấm ngoặc kép, người này chỉ do là tự dưng nghĩa rộng, khuất nhục cũng không nhất định chỉ làm thành vặn vẹo, ngược lại sẽ để người biết nhục nhã sau đó dũng, được tiếp tục tiến lên, đối mặt tương lai dũng khí. Vương Cửu nói ra, nhưng là các ngươi nhưng bây giờ liền chính mình truyền thừa 2000 năm kiếm điển đều không muốn nhìn thẳng, thậm chí đối với dám thử nghiệm đồng môn bất hạnh khịt mũi con thường. Loại hành vi này thực sự rất khó cùng dũng khí đi tới chờ lời ca ngợi tương quan liên hệ lên. Nghe đến đó, Triệu Trầm Lộ triệt để xác định, Vương Cửu lần giải thích này nhất định là kế thừa tự Thương Lan Phi, bởi vì năm đó vô danh kiếm thần mới xuất đạo thời điểm cũng từng tào ngộ tương tự nghi vấn. Một cái xuất thân thấp hèn kiếm tu, ngoại trừ kiếm trong tay ở ngoài không có sở trường gì, dựa vào cái gì bị ủy thác trọng trách, dựa vào cái gì muốn để nhiều như vậy cao quý thế gia truyền thừa những người tu tiên nghe hắn sai phái, càng dựa vào cái gì muốn để người trong thiên hạ tập hợp tài nguyên trợ hắn ở thiên băng cảnh đỉnh cao chi tiến thêm một bước, đi chạm đến bỉ ngạn. Có nhiều tài nguyên như vậy, có thể đem ra xây dựng Trung Châu pháo đài, bảo toàn nhân loại hy vọng cuối cùng hòa chủng, cũng có thể tập trung chế tạo chí cao tiên bảo, cùng ma hoàng ganh đua ưu khuyết điểm, thậm chí nói, nhất định muốn tập trung ở trên người một người, cũng nên lựa chọn đức cao vọng trọng, hoặc là học thức uyên bác vạn tiên minh túc lão, dựa vào cái gì đến phiên một cái vô danh kiếm tu. Cũng bởi vì hắn có thể đánh chính là tất cả sao? Lại có thể đánh, lẽ nào có thể so sánh ma hoàng càng có thể đánh? Chỉ theo đuổi sức chiến đấu, nhân loại cùng ma tộc còn khác nhau ở chỗ nào? Không có khác biệt lời đại gia đầu hàng ma tộc làm ma nhân không tốt sao? Tuy rằng ma tộc không thu nhận tù binh, đối mặt lúc đó chủ lưu dư luận hợp nhau tấn công, Cửu Tiên Tôn lựa chọn phần đầu xuất kích, Triệu Trầm Lộ phân hóa vạn tiên minh bên trong trẻ tuổi người, Lý Cửu Long, Chu Tuấn Thân chờ phát động người trong nhà mạch, bảo đảm truyền thống thế lực sẽ không toàn bộ phản đối. Lại sau đó, theo Vương Cửu một đạo trực tiếp đi vừa vạn tiên minh một đám túc lão. Ở hội nghị cấp cao thẳng thắn nói, đem hết thảy phản đối thế lực bác được mặt tái mét. Chính là Thương Lan Phi, trận kia biện luận, Triệu Trầm Lộ bởi ở Thanh Châu mở buổi biểu diễn, đồng thời cũng không muốn nhìn tình địch ở biện luận chàng đại sát tứ phương tư thế oai hùng. Vì lẽ đó cũng chưa kịp dự họp, thế nhưng Thương Lan Phi lên tiếng đề cương là cùng Cửu Tiên Tôn thương lượng với nhau qua. Triệu Trầm Lộ lúc đó còn nói qua rất nhiều ý kiến, vì lẽ đó nghe lúc này Vương Cửu nói đến, rất nhanh liền ý thức được này là năm đó Thương Lan Phi đã nói. Lúc này nghe tới, Triệu Trầm Lộ tâm tình không từ có chút phức tạp. Một phương diện, chẳng trách năm đó nàng có thể lấy sức một người đem vạn tiên minh rất nhiều túc lão bác bỏ địa. Mặt đỏ tới mang tai, thậm chí thẹn quá thành giận, từ bỏ nói chuyện, cũng vì cuối cùng song phương đại khai sát giới đánh hạ xác thật cơ sở. Dù sao lên tiếng đề cương là tập thể trí khôn kết tinh, ở giữa lại mượn vô danh kiếm thần cái kia nhiếp nhân tâm phách kiếm pháp, biện luận trên sân không thể thắng mới là quái sự. Một phương diện khác, Triệu Trầm Lộ thì lại hơi kinh ngạc ở Vương Cửu biểu hiện. Tuy rằng Thương Lan Phi năm đó là biểu diễn quá một hồi hoàn mỹ biện luận nghiền ép, nhưng năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, thời gian địa điểm trường hợp nhân vật đều bất tận tương đồng. Vương Cửu nhưng có thể xảo diệu mượn dùng năm đó Thương Lan Phi biểu diễn tinh chuẩn đánh vào thanh liên tu sĩ trên người. Trong này thân thể hiện ra tố chất, vô luận như thế nào. Cùng lúc trước cái kia không thông đối nhân xử thế Vương Cửu đã là như hai người khác nhau. Nhưng kỳ thật này cũng không đáng kỳ quái. Vương Cửu bất thông nhân tình lõi đời, cũng không phải là bởi vì hắn trí lực không đủ, hoặc là tiên thiên thiếu hụt. Vừa vặn ngược lại, hắn trí lực so với tuyệt đại đa số người đều còn cao siêu hơn. Là không trải qua bất kỳ công pháp nào điêu khắc, là có thể cùng Thương Lan Phi ở trí lực chỉ số trên cùng sánh vai nhân vật. Bất thông nhân tình lõi đời, chẳng qua là bởi vì hắn căn bản không có nghiêm túc đi nghiên cứu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn có kiếm trong tay cũng đủ để giải quyết đại đa số vấn đề. Cần gì phải lãng phí thời gian cùng người ở càng tầng thấp mặt đi tranh chấp. Đồng thời, để cho hắn học tập đối nhân xử thế thời gian thực sự quá ngắn ngủi. Sinh mà làm người thời điểm, hắn đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều toàn tâm toàn ý tu hành kiếm đạo. Sau đó chính là máu tanh tàn khốc tiên ma đại chiến. Mãi đến tận Tương Châu sống lại, ở khắp nơi hòa bình bên trong thế giới, hắn mới chính thức có cơ hội học tập xã hội nhân loại các loại thường thức. Mà quá trình này cũng không tính quá thuận lợi. Đầu tiên, hắn bên người gần nhất người là cái 14 tuổi cũng không thể phá phong trướng. Cùng chính mình cha mẹ đều không làm được quan hệ ngực phẳng trí trướng. Thứ yếu, thiên ngoại thần kiếm đối với Tương Châu sinh linh tự nhiên mê hoặc năng lực quá mạnh. Vì lẽ đó hắn coi như lời nói cử chỉ lệch khỏi quỹ đạo thông thường, cũng sẽ không khiến cho phản ứng gì, dẫn đến hắn thậm chí đều không ý thức được chính mình nói sai lời. Hoàn cảnh như vậy, kỳ thực cũng không thích hợp bồi dưỡng đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng trải qua một năm dài lâu học tập, Vương Cửu trung quy vẫn là lớn lên, đã học xong ở thời cơ thích hợp lấy làm gương qua lại kinh nghiệm. Sau đó chính diện nghiền ép một cái lấy hay lời hay liên tục nổi tiếng thanh liên thư sinh. Loại này trưởng thành tính, vừa để Triệu Trầm Lộ vui mừng, cũng làm cho nàng sinh ra gian nan khổ cực ý thức. Nếu như chiếu khuynh hướng này tiếp tục phát triển, không cần mấy năm, lấy thiên ngoại kiếm linh trí lực là có thể nghiền ép chúng sinh. Tới vào lúc ấy, chính mình còn muốn tưởng cùng hắn tình đầu ý hợp cá nước vui vầy. Chưa chắc so với hiện tại đến phải cho dễ. Thời gian không ta chờ, phải nắm chặt hành động. Nghĩ tới đây, Triệu Trầm Lộ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thêm nhanh hành động bộ pháp. Một bên khác, Thương Diệu Ngữ thì lại trước sau duy trì trầm mặc, không có tùy tiện đáp lại Vương Cửu vấn đề. Ở bị cái kia đẹp lạ thường kiếm thế giới chấn nhiếp sau, Thương Diệu Ngữ liền tinh tường ý thức được mình bây giờ đang đứng ở cực đoan bất lợi dưới tình huống, mà đối thủ biện luận năng lực cũng vượt xa khỏi mình mong muốn. Tùy tiện mở miệng chính là bị hắn ngược lại lợi dụng, triệt để đem cục diện đánh chết. Nghĩ muốn đột phá cảnh khốn khó, nhất định phải rời đi chiến trường. Tiếp tục tranh luận thanh liên người thái độ đối với kiếm đạo đã không lại sáng suốt. Vì lẽ đó, ngươi nói những vấn đề này, ta thừa nhận, xác thực khách quan tồn tại. Bởi các loại nguyên nhân, chúng ta đối đãi kiếm đạo thái độ cũng không công chính. Nhưng chỉ gặp sự cố là một chuyện, giải quyết vấn đề chính là một chuyện khác. Thư viện trên dưới mấy trăm người vấn đề tâm lý sẽ không bởi vì ngươi một lần kiếm đạo biểu diễn liền có thể trừ tận gốc. Thậm chí lòng của chúng ta kết mãi mãi cũng không cách nào chân chính giải khai. Bởi vì cái kia đã trở thành chúng ta mấy chục năm tu hành chỗ căn cơ. Không sai, chúng ta biết này là sai. Nhưng biết sai mà không thay đổi, mới là văn minh nhân loại thâm căn cố đế bản tính. Thậm chí chưa nếm không là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Thương Diệu Ngữ kỳ thực đã là đang chơi xấu. Đối với luôn luôn cao ngạo nàng tới nói, hầu như cùng chắp tay chịu thua không có khác nhau. Nhưng Vương Cửu không chút nào không có buông tha quyết định của nàng. Trái lại thừa thắng xông lên, biết sai mà không thay đổi. chỉ là bởi vì các ngươi thiếu hụt một cái cường mà có lực người lãnh đạo. Xã hội nhân loại mấy lần biến cách, đều là trong thời gian ngắn ngủi đẩy lật lại thâm căn cố đế tất cả quan niệm. Vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì không thể thay đổi vấn đề. Chỉ tồn tại không sửa đổi được vấn đề người lãnh đạo. Thương Diệu Ngữ lắc đầu nói, như vậy ngươi cái gọi là có thể thay đổi tất cả vấn đề người lãnh đạo lại ở nơi nào? Vương Cửu không chút do dự mà chỉ chính mình. Đương nhiên ở đây, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.